Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục, quyển 9, góc truyện audio.com, nàng là phàm nhân, hai cái tát cũng không đau lắm. Nếu so sánh thì tự tôn của Dương Tổng Quản càng đau hơn chút, lại không thể không đáp 10, 14 viên. Huyền Vũ Đại Nhân tự đeo một viên, còn có 13 viên, đều cất ở bên trong nhà kho. Nói tới đây, hắn đột nhiên phản ứng lại, khó trách hắn cảm thấy hai người này nói chuyện có chút không thích hợp, hóa ra là chưa bao giờ xưng hô kính ngữ đối Tất Phương cùng Huyền Vũ. Cung điện toàn là yêu quái, ai thấy hai vị đại yêu mà không xưng một tiếng, đại nhân. Cố tình hai cái phàm nhân này dám mộc vô bề trên, không kính trọng chút nào. Ninh Tiểu Nhàn đâu thèm quan tâm hắn suy nghĩ cái gì, nghe vậy nói, tốt, ngươi dẫn chúng ta đi lấy, ta chỉ cần 3-4 viên liền thành. 3-4 viên liền thành, Dương Tổng Quản, lập tức khổ mặt, đừng nói 3-4 viên, bảo bối này chỉ cần thiếu một viên, Tất Phương đại nhân đều sẽ đem ra hắn lột xuống dưới làm đệm giường. Tiểu cô nương, thủ vệ nhà kho không nhận cái mặt già này của ta vào không được. Vừa dứt lời, ngực hắn đột nhiên quặn đau một trận. Từ ngày hắn ngưng tụ thành yêu đan tới nay, cơ bản chỉ làm việc dưới trướng Tất Phương, rất ít trải qua đánh giết, cũng cơ bản không hề bị thương, lần này đau như đau rảo, làm hắn nháy mắt bò đến trên bàn. Hắn muốn xin tha, nhưng trong miệng hô hô hai tiếng, không khống chế được nước dãi chảy trên bàn, chính là một chữ cũng phun không ra. Ninh Tiểu Nhàn xem hắn đau đến khuôn mặt đều biến thành màu gan heo, lúc này mới ra lệnh thực tâm cổ dừng lại, dùng lưỡi dao vỗ vỗ mặt hắn nói, mùi vị như thế nào? Đây vẫn là nàng cố ý, phóng thủy, sợ con yêu quái này tuổi già căng không được nếu không còn có càng đau. Dương Tổng Quản run giọng nói, không tốt, không tốt. Cô nãi nãi đừng có thử nữa, người vào được nhà kho hay không? Lão già này lại phá rối. Ở thời này, cho dù là đại yêu, việc phân công thủ hạ cũng không thể minh bạch như đời sau. Tất Phương có thể yên tâm làm hắn giám thị hậu viên, nơi thức ăn của chúng yêu xuất phát, có thể thấy được lão già vô cùng được tin tưởng. Nàng không tin, lão đại tổng quản này vào không được nhà kho. Dương Tổng Quản nhẹ nhàng vuốt ngực bộ dạng như tây thi xoa tim, tổng cảm thấy nơi đó đau âm ỉ từng đợt, không tiêu tan, có thể vào, có thể vào. Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn mới lấy ra một hộp thuốc bột ném tới trước mặt hắn, đáp lên, sau đó đi đằng trước dẫn đường. Nếu dám chơi chiêu, lần sau thực tâm cổ sẽ không dừng lại, hắn phải dẫn đường, huyết chảy trên cổ đã có thể quá dẫn người chú mục. Dược vật xuất phẩm tự ẩn lưu tất nhiên là tốt. Dương Tổng Quản đắp dược trên miệng vết thương, ngay lập tức cảm nhận được một trận mát lạnh. Mặc dù cắt vỡ hai đường, chảy chút máu, nhưng thuốc bột vừa bôi lên, chỗ làn da này lập tức liền lại, chỉ trừ một vệt đỏ mờ, không nhìn kỹ còn nhìn không ra tới. Dương Tổng Quản vuốt cổ, lại một lần tò mò thân phận đôi nam nữ trước mắt. Loại dược này, phàm nhân là có thể có sao? Mạng nhỏ nằm trong tay người ta, hắn cũng không dám chậm trễ, lấy ít đồ trong phòng, liền đẩy cửa đi ra ngoài, Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên gắt gao đi theo phía sau. Hai người khí độ bất phàm, đa số yêu quái đi ngang qua nhiều ít đều sẽ đánh giá vài lần, nhưng có chấm cây IM bài hộ. Mệnh, Dương Tổng Quản đi đằng trước, không ai sẽ sinh nghi. Chỉ có giống nhau, lão già này là càng đi càng hẻo lánh, ban đầu còn có vài con mèo con chó, lại đi thêm nửa khắc chung, đằng trước tối tăm không còn có ánh sáng, Ninh Tiểu Nhàn lấy ra ánh quang thảo, mới nhìn thấy hắn đi đường nhỏ khá u ám, bên đường cỏ dại cao đỉnh đầu, không hề giống trang viên mặt khác con đường như vậy trống trải trong vắt. Nàng cho mày nói, người mang chúng ta đi đâu? Nhà kho A, Dương Tổng Quản nói, Tất Phương đại nhân xây nhà kho ở một nơi khá xa dưới nền đất dung nham, không trong phạm vi cung điện, vị trí có chút xa xôi hẻo lánh. Ninh Tiểu Nhàn cười cười, ngươi thành thật một chút, thực tâm cổ này là chủng loại cải tiến, muốn xuyên thấu trái tim ngươi chỉ cần không đến 10 giây. Nếu muốn dùng mánh lới, thì phải nghĩ tốt thời gian có đủ dùng hay không, nói thực tâm cổ gây trói buộc rất nhỏ đối cường lực yêu quái, yêu lực của chúng có thể bao bọc lấy thực tâm cổ, ngăn chặn nó quấy phá, hơn nữa rất nhiều yêu quái có cực cường hãn sinh mệnh lực, trái tim bị gặm ra vỡ nát cũng chưa chắc sẽ chết, chỉ có lão Dương yêu này quá yêu ớt mới sẽ chịu nàng uy hiếp như vậy. Nghĩ đến đây, nàng cũng ngộ ra, hóa ra trong tuyệt cảnh đều dạng đông, chỉ xem ngươi tìm được hay không. Đúng lúc này, không xa đột nhiên có người từ từ đi đến. Dương Tổng Quản, vội vã chạy đi đâu vậy? Giọng nói này vừa mềm vừa nị, mang theo hương vị câu hồn đoạt phách. Ninh Tiểu Nhàn vừa nghe tim liền chìm xuống, nàng âm thầm thở dài xui xẻo. Quả nhiên ba nữ nhân đi ra từ sau bụi cỏ, người đầu tiên eo liễu lắc lư, thân mình mềm mại không xương, yêu mị tiêu hồn, không phải Khỉ La phu nhân thì. Là ai, không phải con nhện đều là bụng bự chân thon sao? Như thế nào bà cô này biến thành người lại bí một thân hình như rắn nước? Ninh Tiểu Nhàn âm thầm phỉ nhổ vài câu, thấy nữ nhân này từ khi xuất hiện tầm mắt lại dính trên người Trường Thiên, không khỏi khẽ nhúc nhích thân hình, đem hắn che ở phía sau. Đáng tiếc vóc dáng nàng nhỏ, vô luận như thế nào cũng chắn không hết. Nàng luôn luôn biểu hiện độc chiếm dục của mình rất rõ ràng, Trường Thiên nhìn thân ảnh kiều tiểu trước mắt, ánh mắt vốn lạnh nhạt dần trở nên mềm mại. Mà Khỉ La phu nhân nhìn hắn, đột nhiên cảm tim mình cũng mềm, đường nét lãnh lệ trên mặt nam tử này vừa biến mất lại làm người cảm thấy như mùa xuân tuy hãy còn se lạnh, ngày băng tan lại cách không xa, nếu hắn chịu dùng ánh mắt như vậy xem nàng, nàng liền xương cốt đều mềm rớt. Dương Tổng Quản, thấy nàng nguyên bản vui vẻ, lại nghĩ đến trên người mình có thực tâm cổ, nếu hô to, phu nhân cứu ta, vị Khỉ La phu nhân này có thể đem cổ trùng bắt ra trong vòng 10 giây không? Giống như có chút quá mức mạo hiểm. Hắn lập tức khụ một tiếng, nhã thanh nói, sao Khỉ La phu nhân lại đến đây? Chẳng lẽ là yến hội không vui? Khỉ La phu nhân mím môi, vừa nãy nàng phất trước ngực Trường Thiên một ít hương phấn bí chế, người khác đều không thể phát hiện dị thường, nhưng mà nàng lại có thể theo hương khí này tìm được hắn. Đời này gặp qua nhiều công tử, nhẹ nhàng, uy vũ hùng tráng, tuấn mỹ phiêu giật, chính nàng cũng không đếm được, lại không biết làm sao nhớ mãi không quên nam tử phàm nhân này. Mặc dù gặp mặt một lần, thậm chí hắn đối nàng cũng không để ý, nàng lại không thể xóa hắn khỏi đáy lòng. Nàng chậm rãi, nói yến hội quá náo nhiệt, ta ra ngò ai hít thở không khí. Dương Tổng Quản định chạy đi đâu? Dương Tổng Quản đáp đúng sự thật, tiểu nhân muốn đi nhà kho một chuyến. Hả, đôi mắt Khỉ La phu nhân còn lưu luyến tơ rên người Trường Thiên, không phải hai người này bị bắt đi đại lao sao, sao lại thả ra? Ninh Tiểu Nhàn chớp mắt nói, chúng ta vô tội, vì cái gì không thể ra? Lại quay đầu nhìn Dương Tổng Quản, Tổng Quản, ngài nói đúng không? Cách chương,